Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn nhé. Bạn nào có nhu cầu đọc về những cái chuyện thể loại như thế nào thì các bạn có thể bình luận bên dưới mỗi video. Mình bởi vì là còn có một hoặc hai tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc và mình sẽ đọc một bộ khác, thì các bạn có yêu cầu như thế nào thì hãy bình luận bên dưới nhé. Chúng ta có thể hay là đổi bộ truyện kiểu thể loại ngọt ngào một chút được không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục đi đến với những cái câu chuyện thuộc thể loại hôn nhân gia đình như thế này? Thì các bạn bình luận bên dưới cho mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhiên nghe thấy Quý Viêm Phong nói, trong lòng không nhịn được mà lộp bộp một tiếng. Bỗng nhiên có dự cảm không lành, cô kìm không được mà vô thức quay đầu nhìn đằng sau. Quả nhiên nhìn thấy ở phía sau cách không xa có một chiếc xe con màu đen đang chạy theo xe của hai người. Khi Quý Viêm Phong phát hiện ra đằng sau có xe theo dõi, anh biết đó không phải là người của Thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong biết Thời Ngọc Thao có âm thầm cho người theo bảo vệ Đường Du Nhiên. Anh ta cũng đã quen mặt những cái vệ sĩ đã âm thầm đi theo đó. Những người ngồi trong xe đang bám theo xe của hai người là một người đàn ông Quý Viêm Phong hoàn toàn không quen biết. Anh không biết người đang chạy theo họ có ý đồ gì nên vô thức gia tăng tốc độ, muốn cắt đuôi bọn họ. Đường Du Nhiên thấy Quý Viêm Phong lái xe càng ngày càng nhanh, trái tim đang đập trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh. Không biết tại sao giác quan thứ 6 của cô mách bảo hôm nay dường như sẽ xảy ra chuyện. Cô không kìm được mà nhìn qua Quý Viêm Phong đang lái xe ở bên cạnh. Có phải xe chạy nhanh quá rồi không? Hay là anh lái chậm một chút? Lái xe như vậy nguy hiểm lắm. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Quý Viêm Phong vừa lái xe vừa trấn an Đường Du Nhiên, nói: không biết những cái người theo dõi chúng ta có mục đích gì. Nếu là người của Am Cơ, anh sợ mấy cái tên điên đó sẽ lái xe đâm thẳng vào chúng ta đấy. Nói xong anh lại quét mắt nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên anh vừa gia tăng tốc độ, chiếc xe theo sau cũng lập tức chạy nhanh theo, bám sát theo xe của Quý Viêm Phong. Đầu mày của anh đột nhiên nhíu chặt, chân lại đạp vào ga. Chiếc xe chạy như bay, như mũi tên đã lên dây. Cô ngồi ở ghế phó lái, nghe thấy câu nói của Quý Viêm Phong, tâm trạng căng thẳng bất an vẫn không thể nào dịu xuống. Còn lo lắng hơn, ánh mắt cô nhìn về phía tình hình giao lông phía trước. Thấy phía trước 100m là đến ngã tư rồi. Ngay ngã tư có đèn giao thông, lại là nơi có quá nhiều xe qua lại. Đường Du Nhiên không nhịn được mà nói với anh: Viêm Phong, phía trước có đèn giao thông, rất nhiều xe, anh vẫn là lái xe chậm đi. Anh nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của cô, quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô lo lắng nắm chặt dây an toàn trước ngực, gương mặt hơi trắng. Anh thấy cô thật sự đã sợ hãi, vội vã giảm tốc độ xe, vỗ về Đường Du Nhiên nói: em đừng sợ, anh lái xe chậm chút, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Thấy tốc độ xe dần dần chậm lại, gương mặt trắng bệch của Đường Du Nhiên mới hơi dịu. Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến ngã tư. Trùng hợp là lúc Quý Viêm Phong lái xe đến đó thì đúng lúc đèn xanh, nên anh ta chẳng cần dừng lại mà chạy thẳng qua. Kết quả trong một giây này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xe của Quý Viêm Phong còn chưa lái qua khỏi ngã tư, ở con đường bên phải ngay vị trí Đường Du Nhiên ngồi, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn phóng ra. Chiếc xe tải đó căn bản không hề đạp thắng mà còn phóng nhanh hơn về phía xe của Quý Viêm Phong. Anh đã cảnh giác rồi, khi phát hiện ra sự bất thường, anh lập tức nhìn về phía xe tải lớn đang phóng về phía Đường Du Nhiên. Anh kinh hoàng trừng to đôi mắt, cơ thể phản ứng nhanh hơn não một bước, nhanh chóng kéo dây an toàn trên người mình ra, cả người nhào về phía Đường Du Nhiên, dùng cả cơ thể để bảo vệ cho cô. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, một tiếng ầm cực lớn vang lên, chiếc xe tải lớn kia tông mạnh vào xe của Quý Viêm Phong. Sức lực quá lớn khiến xe của anh văng ra xa hơn 2-3 mét. Biến cố xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hai vệ sĩ chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ Đường Du Nhiên cũng không kịp phản ứng. Lúc nãy hai vệ sĩ cũng chỉ lo chú ý đến người đi theo sau xe Quý Viêm Phong, hoàn toàn không ngờ đến sau đó sẽ xảy ra biến cố như vậy. Lúc hai người hoàn hồn nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, trong lòng họ trầm xuống, lập tức xuống xe. Khi nhìn thấy tài xế xe tải kia vẫn còn muốn đè bẹp xe của Quý Viêm Phong, trái tim trong lồng ngực của họ cũng sắp ngừng. Lập tức chạy như bay về phía chiếc xe của Quý Viêm Phong, hét lớn: "Dừng xe, mau dừng lại đi. Anh muốn làm cái gì hả? Đây là cố ý giết người hả? Mau dừng xe lại." Cô Đường tuyệt đối không thể xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa, nếu không cậu Thời chắc chắn sẽ không tha cho hai người họ đâu. Mắt nhìn thấy chiếc xe tải lớn kia sắp tông vào xe của Quý Viêm Phong lần thứ hai, may mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát giao thông ở gần đó nhất thấy tình huống bất thường, lập tức chạy đến chiếc xe của Quý Viêm Phong, cầm dùi cui nghiêm giọng hét lên với tài xế xe tải đang phóng như bay về phía này: "Dừng xe, lập tức dừng xe lại." Tài xế xe tải kia không ngờ cảnh sát này lại không cần mạng, dám đứng ra ngăn cản, bảo anh ta lái xe đâm vào một người sống dở dở như vậy, trong lòng anh ta không dám làm. Khi nhìn thấy sắp tông vào rồi, bàn tay đang nắm lấy bánh lái của tài xế lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. Một giây sau, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai. Cuối cùng tài xế xe tải vẫn là không có gà lạ gan đó, và cái giây phút cuối cùng đã đạp phanh xe lại. Chiếc xe tải lớn dừng ngay sát trước mặt cảnh sát giao thông, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ tài xế xe tải đổ mồ hôi lạnh cả người, mà đến sau lưng của cảnh sát giao thông cũng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, bắp chân cũng đang run rút rồi. Dù sao, nếu vào giây cuối cùng tài xế xe tải đó không đạp phanh, chiếc xe tặng mấy tấn đó sẽ tông thẳng vào người anh ta. Cố gắng hoàn hồn, cảnh sát giao thông cầm dùi cui gõ gõ cửa xe tải, sắc mặt khó coi, lớn tiếng mà nói: "Mở cửa ra, lập tức xuống xe cho tôi." Hai vệ sĩ cũng kịp thời chạy qua. Hai người nhìn thấy cảnh sát giao thông đang khống chế tài xế xe tải, cũng không quan tâm đến cái tên xe tải nữa, nhanh chân bước đến bên cạnh xe của Quý Viêm Phong. Xe của Quý Viêm Phong là BMW, có giá hơn 1 triệu, chất lượng và tính an toàn có thể xem là vô cùng tốt. Nhưng mà bây giờ xe của anh ta đã bị tông đến hoàn toàn biến dạng. Hai vệ sĩ không dám chần chừ, lập tức ra tay phá cửa ghế phó lái. Vừa mở ra, một mùi máu tanh pha lẫn cái mùi dầu lập tức xộc vào mũi. Ở trong xe đầu đầu cũng có những cái vũng máu, nhìn mà thấy giật mình. Cả người Quý Viêm Phong đầy máu, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên là đã bất tỉnh, nhưng cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy Đường Du Nhân để bảo vệ. Đường Du Nhân cũng không khá hơn là bao, sau khi chịu một lực đánh vào lớn như vậy, cả người cũng rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, trên mặt trên người đều là máu, cũng không thể phân biệt rốt cuộc là máu dính từ người Quý Viêm Phong hay máu chảy ra từ người cô nữa. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy tình cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng rơi lộp bộp. Tình hình hiện tại chỉ e là lành ít dữ nhiều. Hai người không dám lãng phí thời gian, một người lập tức lấy điện thoại gọi số cấp cứu 120, người còn lại vội vàng đưa Quý Viêm Phong ra khỏi xe, sau đó vội vàng đưa Đường Du Nhân ra ngoài. Rất nhanh, xe cấp cứu 120 đã đến. Lúc hai vệ sĩ vừa đưa Đường Du Nhân xuống xe thì xe cấp cứu cũng đã tới. Một nhóm nhân viên y tế vội vàng đỡ Quý Viêm Phong và Đường Du Nhân lên xe. Cảnh sát giao thông bên cạnh cũng gọi điện thoại gọi đồng nghiệp của mình đến xử lý vụ tai nạn. Hai vệ sĩ đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Sau khi Quý Viêm Phong và Đường Du Nhân được nhân viên y tế đưa vào phòng giải phẫu, hai vệ sĩ mới có thời gian rảnh, sắc mặt khó coi lập tức gọi điện cho Thời Ngọc Thao. Lúc anh nhận được điện thoại từ vệ sĩ, đang ngồi trong phòng bệnh của An Lâm. Vốn dĩ anh đang ở công ty, nhưng khi nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu nói rằng An Lâm đột nhiên cảm thấy không khỏe, anh lại cảm thấy có lỗi với cô ta, sợ An Lâm xảy ra chuyện gì nên mới chạy tới bệnh viện. Kết quả anh vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Đó là số mà vệ sĩ anh cử đến để bảo vệ Đường Du Nhân. Anh nhìn dãy số điện thoại kia, lông mày nhíu chặt, lông mày bất giác nhảy dựng. Không quan tâm An Lâm đang ở bên cạnh mình, anh không chút do dự lập tức ấn nút nghe máy. Vừa đặt điện thoại bên tai, giọng nói hoảng hốt của thuộc hạ đột nhiên vang lên: "Cậu Thời, không có hay rồi, cô Đường đã xảy ra chuyện." Anh nghe thấy mấy lời này, sắc mặt lập tức âm trầm, nhiệt độ quanh người đột nhiên giảm xuống, nắm ngón tay cầm điện thoại siết chặt, lập tức đứng thẳng. "Anh nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh gần như gầm lên, kìm nén sự tức giận, trái tim trong lồng ngực đã sớm lo lắng co rút thành một đoạn. "Cậu Thời, cô Đường vừa gặp tai nạn xe hơi,

đôi mắt nhắm nghiến từ từ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, anh đau khổ nắm tay, lo lắng nhìn bác sĩ đang muốn lên tiếng hỏi thăm, thì bác sĩ đã nhìn Thời Ngọc Thao nói: "Không cần phải lo lắng, bây giờ cô Đường còn đang ngấm thuốc mê nên chưa có tỉnh lại. Đợi hết tác dụng của thuốc, cô ấy sẽ tỉnh thôi." Sau khi nghe thấy những cái lời này của bác sĩ, anh mới yên tâm gật đầu. Anh dặn dò đàn em xem xét tình hình của Quý Viêm Phong bên kia, còn mình đích thân đưa Đường Du Nhân trở lại phòng bệnh. Các nhân viên y tế đã sắp xếp ổn thỏa cho Đường Du Nhân, lại chuyển nước biển cho cô, tiêm xong mới rời đi. Trong phòng bệnh lớn như vậy, nhất thời chỉ còn lại Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân. Anh nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt bất giác đỏ lên, giọng nói tràn đầy áy náy: "Xin lỗi, đều là do anh không tốt, tất cả đều là lỗi của anh. Anh là đáng chết." Bác sĩ nói đúng. Anh nắm tay cô, anh ở bên cạnh cô chưa đến 10 phút đã nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh từ từ yếu ớt mở mắt. Lúc anh nhìn thấy cô tỉnh lại, gương mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Bàn tay đang nắm tay nhỏ nhắn của cô bất giác nắm chặt hơn mấy phần. Anh vui vẻ nói: "Dù Nhân, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái không? Để anh đi gọi bác sĩ." Nói đến đây, Đường Du Nhân còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Thời Ngọc Thao vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh. Chưa được mấy phút, anh đã gọi một nhóm nhân viên y tế đến. Mấy vị bác sĩ vây quanh giường bệnh của Đường Du Nhân kiểm tra toàn thân cho cô. Sau khi xác định cô và thai nhi trong bụng không có vấn đề gì, một đám y tá bác sĩ mới yên tâm rời đi. Trong phòng rộng lớn như vậy, giờ chỉ còn lại Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao. Cô nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào Đường Thời Ngọc Thao. Vừa rồi lúc mới tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy anh. Cô cho rằng bản thân mình nhìn thấy là ảo giác. Dù sao thì anh và cô đã chia tay, vậy làm sao còn có thể xuất hiện trước mặt cô chứ? Mãi cho tới bây giờ cô mới chắc chắn rằng mình không có xuất hiện ảo giác. Thời Ngọc Thao thực sự đã tới đây. Cô nhìn anh, trái tim đau đớn như bị kim châm, mạch suy nghĩ trong đầu từ từ khôi phục. Cô ấy và Quý Vân Phong gặp tai nạn giao thông. Trong một giây cuối cùng trước khi cô bất tỉnh, cô chỉ nhớ rằng Quý Viêm Phong đã lao về phía cô, ôm chặt lấy cô. Mà Đường Du Nhân xuyên qua ô cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn hung hăng lao về phía mình. Nghĩ đến Quý Viêm Phong, trái tim Đường Du Nhân lập tức rơi xuống đáy vực. Cô ấy được Quý Viêm Phong che chở dưới người, bây giờ cả người tràn đầy thương tích. Cô đau đến hít thở không thông, huống chi lúc đó Quý Viêm Phong vẫn đang bảo vệ cô. Nghĩ như vậy, sắc mặt Đường Du Nhân tái nhợt, không khỏi quan tâm đến cái chuyện khác. Nhìn Thời Ngọc Thao chịu đựng cơn đau trên người, khó mà tranh nói với anh: "Quý Viêm Phong đâu? Quý Viêm Phong thì làm sao? Bây giờ anh ta đang ở đâu?" Ngay khi lời nói vừa thốt ra, cô nhận ra giọng nói của cô dần dần yếu ớt. Anh ở bên cạnh nhìn thấy Đường Du Nhân vừa tỉnh lại, câu đầu tiên đã hỏi Quý Viêm Phong, người ở bên cạnh, mất mấy giây để lấy lại tinh thần: "Hiện tại Quý Viêm Phong đang nằm trong phòng phẫu thuật. Em đừng có lo lắng, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại các giáo sư đều đang ở trong phòng phẫu thuật rồi, Quý Viêm Phong chắc chắn sẽ không sao." Nghe thấy những cái lời này của Thời Ngọc Thao, cô khẽ nhíu mày, nhưng nỗi lo lắng trong lòng không hề giảm bớt, ngược lại càng nặng nề hơn. Ngay cả các vị giáo sư và chuyên gia cũng đã qua đó cả rồi, nên hiện tại vết thương của anh chắc chắn rất nặng. Nghĩ vậy, ánh mắt của cô chợt đỏ lên, chật vật nhấc chân muốn bước xuống giường. "Bây giờ Quý Viêm Phong đang ở đâu? Tôi phải qua đó đợi anh ấy." Anh nhìn thấy hành động của cô, vội vàng giữ vai cô lại, ngăn không cho cô rời giường. "Bác sĩ nói tình hình sức khỏe bây giờ của em không tốt, không thể rời giường được, nhất định phải nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Bây giờ đứa trẻ có dấu hiệu bị sảy thai, khó mà cứu được, em phải nghe lời bác sĩ vì đứa con trong bụng chứ." Anh thấp giọng khuyên thuyết phục cô: "Quý Viêm Phong sẽ không sao cả đâu, em đừng có lo. Hơn nữa nếu anh ta ở bên đó có chuyện gì thì anh sẽ lập tức nói cho em biết." Cô nghe thấy vậy, động tác mới dừng lại, theo bản năng hạ tay xoa bụng. Đúng vậy, vì đứa bé cô không thể tùy hứng. Cô từ từ nhắm mắt nằm xuống giường bệnh. Không ngờ chuyện đứa bé cuối cùng cô bị Thời Ngọc Thao phát hiện ra. Ông trời đoán chừng thực sự thích đùa giỡn với cô. Lúc trước cô muốn nói với anh nhưng không tìm được cơ hội để nói. Nhưng bây giờ cô không muốn để anh biết, nhưng anh vẫn biết được. Đang nghĩ ngợi, cô cảm thấy được bàn tay của mình bị bàn tay lớn của anh nắm gắt gao. Cô ngẩn người lấy lại tinh thần, theo bản năng giãy giụa. Cảm nhận được sự phản kháng rõ ràng của cô, anh sững sờ một lúc, lòng đau nhói. Anh vội buông tay cô ra vì sợ làm tổn thương đến cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời trầm mặc. Trong phòng bệnh yên tĩnh nhất thời rơi vào bầu không khí kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Thao lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Ánh mắt anh nhìn Đường Du Nhiên nhẹ giọng. Sao em không nói cho anh biết chuyện em mang thai? Anh vừa nói xong, cả căn phòng rơi vào trầm mặc khoảng mấy giây, đột nhiên bị nụ cười mỉa mai châm chọc của Đường Du Nhiên phá vỡ. Anh quên mất hiện tại chúng ta đã chia tay rồi à? Nếu mà đã chia tay thì cái thai trong bụng tôi có liên quan gì đến anh? Anh nghe thấy giọng điệu mỉa mai của cô không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà Du Nhiên, anh là cha của đứa trẻ, anh có quyền được biết. Cô nghe thấy anh nói như vậy, sắc mặt chợt lạnh lạnh, giọng nói. Đứa nhỏ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh cả. Thời Ngọc Thao, khoảnh khắc anh nói lời chia tay thì chuyện của tôi đã không còn liên quan đến anh nữa. Anh nghe thấy những cái lời nói kiên quyết lạnh lùng của cô, hô hấp ngừng trệ, trong mắt hiện lên một tia bất lực đau đớn. Du Nhiên, chia tay. Đường Du Nhiên nghe thấy Thời Ngọc Thao nhắc đến hai từ chia tay, đồng tử không khỏi co rút, giống như ký ức đau thương lại hiện về. Ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt ga giường. Không đợi anh nói xong, cô đột nhiên cất cao giọng cắt ngang lời nói của Thời Ngọc Thao. Đủ rồi, tôi không muốn nghe những cái chuyện mà anh đang nói. Nói xong, thái độ của cô với anh rất xa cách. Tôi rất biết ơn vì lần này anh có thể cứu tôi và Quý Viêm Phong, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Từ bây giờ trở đi, tốt hơn hết hai chúng ta đừng có bao giờ liên lạc với nhau nữa. Anh nghe cô nói rằng cả đời không qua lại với nhau, ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Đang định mở lời thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó giọng nói vội vàng của đàn em đột nhiên vang lên. Cậu Thời, ca phẫu thuật của anh Quý đã kết thúc rồi. Nghe thấy những lời này, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đồng thời nhìn về phía cửa. Đường Du Nhiên theo bản năng muốn xuống giường, nhưng phản ứng của Thời Ngọc Thao còn nhanh hơn cô. Anh vội vàng ấn vai cô nói. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, cứ để anh qua đó là được. Nói xong, anh sải bước đi ra khỏi phòng. Trên người Đường Du Nhiên toàn là thương tích, giật đau lại lo lắng cho đứa bé trong bụng, nên cũng không dám động đậy, chỉ có thể nóng lòng như lửa đốt lo lắng nằm trên giường bệnh, cầu mong Quý Viêm Phong sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lúc Thời Ngọc Thao và đàn em vội vàng chạy tới, chỉ thấy anh ta đeo mặt nạ dưỡng khí, toàn thân bị cắm đủ các loại dây, được y tá đẩy ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp đẩy vào trong thang máy. Thời Ngọc Thao chưa kịp đuổi theo thì cửa thang máy đã đóng lại. Anh đành phải nhìn vị bác sĩ mổ chính vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, hỏi: Bác sĩ, như thế nào rồi? Tình hình của Quý Viêm Phong như thế nào? Bác sĩ phẫu thuật vẫn nhìn Thời Ngọc Thao với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lá lách đã ngừng xuất huyết, nhưng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến phòng ICU và anh ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm đâu. Nếu trong vòng 3 ngày bệnh nhân có thể tỉnh lại thì bệnh nhân sẽ qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu mà bệnh nhân không thể tỉnh lại trong vòng 3 ngày, cho dù miễn cưỡng giữ được một mạng, cũng chỉ có thể trở thành người thực vật. Anh nghe bác sĩ nói vậy, sững sờ tại chỗ. Anh biết vết thương của Quý Viêm Phong rất nghiêm trọng, nhưng anh không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến như thế. Tình cảm giữa Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong vẫn luôn rất tốt. Nếu Đường Du Nhiên biết tình hình hiện tại của Quý Viêm Phong, cô chắc chắn sẽ rất buồn. Lông mày Thời Ngọc Thao nhíu chặt, anh giơ tay nhéo vùng lông mày của mình. Anh nói tiếng cảm ơn bác sĩ rồi đi đến phòng bệnh ICU. Thời Ngọc Thao đặc biệt vận dụng các mối quan hệ để gọi điện thoại với trưởng khoa, yêu cầu trưởng khoa cố gắng hết sức để cứu Quý Viêm Phong. Sau khi anh đến phòng bệnh để gặp Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao bước chân nặng nề trở về phòng của Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên vừa nhìn thấy anh trở về thì lập tức lấy lại tinh thần hỏi: Thế nào rồi? Quý Viêm Phong như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Em đừng nôn nóng. Thời Ngọc Thao trấn an Đường Du Nhiên. Anh không dám nói sự thật cho Đường Du Nhiên, sợ cô quá kích động sẽ ảnh hưởng đến thân thể mình, nên anh chỉ nói như cái lời nói tốt. Cả phẫu thuật của Quý Viêm Phong đã kết thúc. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Hiện tại Quý Phi Phong tạm thời được đưa đến phòng bệnh ICU. Bác sĩ nói rằng khi tình trạng tốt hơn, Quý Phi Phong sẽ được chuyển ra ngoài. Cô nghe thấy Thời Ngọc Thao nói vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Trong mắt không nhịn được mà tràn đầy nước mắt, sững sờ mà nói: không sao thì tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt rồi. Thời Ngọc Thao nhìn cô không khỏi có chút đau lòng, muốn vươn tay ôm cô nhưng lại sợ bị cô cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay chạm khẽ vào vai Đường Du Nhiên an ủi: em đừng khóc, Quý Viên Phong nhất định sẽ không có chuyện gì. Em đừng lo lắng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc thân thể của mình và cục cưng nữa. Anh vừa dứt lời, vai của cô đã trực tiếp tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Cô đang nằm trên giường, đưa tay lên lau những cái giọt nước mắt trên khóe mắt, cuộn mình vào chăn bông, đưa lưng về phía Thời Ngọc Thao, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách: bây giờ tôi đang mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi đi. Cô không muốn nhìn thấy Thời Ngọc Thao, mỗi lần nhìn thấy anh lồng ngực đều giống như bị dao đâm. Anh nhìn thấy cô kháng cự mình rõ ràng như vậy, trong lòng tê dần, nhếch môi chỉ có thể đứng ở bên nhẹ giọng mà nói: được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi trước đây. Nói xong, anh cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi phòng bệnh. Anh ra khỏi phòng bệnh, trong lòng vẫn chưa yên tâm về Đường Du Nhiên, lại gọi điện cho đàn em, cho người đến khu nhà trọ Ngự Cầm tìm một người giúp việc đáng tin cậy mà Quý Viêm Phong đã tìm cho Đường Du Nhiên đến đây để tiện chăm sóc cho cô. Sắp xếp xong những cái chuyện này, anh mới đứng dậy lái xe trực tiếp đến đồn cảnh sát. Ứng Hạ Vũ đã sớm đứng ở cục cảnh sát, nhìn thấy anh từ xa đã vội vàng tiến đến báo cáo: cậu Thời, vừa rồi cảnh sát đã thẩm vấn. Tài xế lái xe kia khai báo với mấy ngày trước ông ta bị cảm cúm. Hôm nay trước lúc lái xe, ông ta có mua mấy viên thuốc cảm. Lúc tai nạn xảy ra, bởi vì uống thuốc cảm vào nên mắt díu lại, không thể mở mắt được, không nhìn rõ đèn xanh đèn đỏ mới trực tiếp đâm trúng xe của anh Quý. Nói xong Ứng Hạ Vũ ngừng một chút rồi lại nói tiếp: người của cục cảnh sát bên kia đã làm xét nghiệm máu, kiểm tra thấy trong máu quả thực còn có thành phần thuốc ngủ. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời nói của Ứng Hạ Vũ, ánh mắt lạnh lùng: không thể nào, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu tài xế lái xe thực sự chỉ bởi vì uống thuốc cảm, buồn ngủ mà gây ra tai nạn, lúc đó sẽ không lái xe tông vào xe của Quý Viêm Phong đến hai lần. Mặc dù anh nghe thấy đàn em nói về tình hình tai nạn lúc đó, nhưng mà bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn nhịn không được mà lo sợ. Lúc đó nếu mà cảnh sát giao thông không đến đúng lúc kịp thời ngăn cản tài xế lái xe, chỉ e bây giờ Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đó, sắc mặt anh âm trầm lại nhìn Ứng Hạo Vũ nói: những người trước kia theo dõi Du Nhiên đã đóm được chưa? Ứng Hạo Vũ nghe thấy vậy thì lắc đầu: sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe đen bám theo nhân lúc hỗn loạn đã trực tiếp bỏ chạy mất rồi. Thời Ngọc Thao đưa tay niết đôi lông mày, lạnh giọng mà nói: tài xế xe tải bây giờ đang ở đâu? Đưa tôi tới đó ngay lập tức. Ứng Hạ Vũ trả lời một tiếng, sau đó chào hỏi những người trong đồn cảnh sát. Anh ta vội vàng dẫn Thời Ngọc Thao vào phòng thẩm vấn. Mặc dù hiện tại nhà họ Thời xảy ra một vài chuyện, nhưng người của cục cảnh sát cũng không dám đắc tội với Thời Ngọc Thao. Dù sao khi nhà họ Thời còn chưa tàn, hai vị nhà họ Thời cũng chỉ bị đình chỉ tạm thời. Chằm mối tơ vò, sâu chết còn chưa cứng. Huống hồ nhà họ Thời vẫn còn nền móng bao nhiêu năm. Vì vậy thái độ của những người trong đồn cảnh sát vẫn rất cung kính với Thời Ngọc Thao. Khi anh bước vào phòng thẩm vấn, anh ta nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50, bụng bia đang gục đầu xuống, trông rất bơ phờ và bị khóa trên ghế của phòng thẩm vấn. Thời Ngọc Thao nhìn người đàn ông trung niên, đôi mắt híp lại nguy hiểm. Ngay sau đó anh vội vàng chạy tới, không nói một lời, nhấc chân hung hăng đạp một phát, trực tiếp hất cả cái bàn và ghế xuống đất. Người đàn ông trung niên chịu một cú đá không nhẹ, bị chiếc ghế rơi xuống đất, đột nhiên hét lên một cách đau đớn, sắc mặt khó coi. Anh dường như không nghe thấy tiếng hét đau đớn, vẻ mặt lạnh lùng. Anh vươn tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên, kéo người đàn ông này đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào họ. Người đàn ông trung niên bị ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm dọa sợ, sau lưng to ra mồ hôi lạnh, không khỏi run lên sợ hãi. Anh là ai? Anh muốn làm cái gì? Đây là đồn cảnh sát.

nhà họ Thời và nhà họ Thẩm sống hòa thuận với nhau, nước sông không phạm nước giếng, nhưng ông lại cố tình tìm đồng minh Am Cơ để đối phó với nhà họ Thời. Khi ông ta nghe lời Thời Ngọc Thao nhắc đến Am Cơ, đôi tay bị còng đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm Khánh Huy đã sống hơn nửa cuộc đời, một trong những điều ông ta hối hận nhất là vì tham lam mà hợp tác với Am Cơ. Lòng ông ta tràn ngập hận thù dành cho hắn. Thậm chí ông ta còn căm thù Am Cơ hơn cả Thời Ngọc Thao. Bởi vì cuối cùng khi công ty của Thẩm Khánh Huy gặp nạn, ông muốn tìm Am Cơ chờ hắn giúp đỡ, nhưng hắn lại không thèm đoái hoài đến ông, cũng không có trả lời điện thoại. Nếu không có sự xúi dục của Am Cơ thì nhà họ Thẩm đã không sa sút đến mức này. Nhà họ Thẩm ra nông nỗi này là do Am Cơ. Am Cơ thì cứ bình chân như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Khánh Huy nghiến răng nghiến lợi nhìn Thời Ngọc Thao. Cậu cứ nói thẳng ra đi, hôm nay đến tìm tôi có việc gì? Nghe Thẩm Khánh Huy nói thẳng như vậy, Thời Ngọc Thao cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến tìm ông là vì chuyện của Am Cơ. Tôi biết trong tay ông có bất kỳ bằng chứng nào chống lại Am Cơ hay không. Phải nói rằng so với hai anh em nhà họ Thẩm thì Am Cơ thông minh hơn rất nhiều, làm việc vô cùng cẩn trọng. Việc ở công ty cũng không để Thời Ngọc Thao tra ra được bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ mặc dù anh đã hạ được nhà họ Thẩm, nhưng còn Am Cơ thì anh vẫn bực lực bất tòng tâm. Thẩm Khánh Huy nghe Thời Ngọc Thao nói, ông ta nhào mắt lại nhìn anh. Cậu Thời, nếu mà tôi giúp cậu, tôi có được lợi ích gì? À, tất nhiên. Thời Ngọc Thao nói một cách thẳng thắn. Với những tội danh hiện giờ của ông sẽ bị kết án ít nhất 30 năm tù. Tôi có thể giảm án cho ông 20 năm. Nghe được những cái lời này của Thời Ngọc Thao, Thẩm Khánh Huy lập tức xúc động, mười ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, đầy phấn khích, nhưng mà trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không hề biểu lộ ra ngoài. Ông ta chỉ nhìn Thời Ngọc Thao nói, 10 năm đã là quá lâu rồi. Bây giờ tôi đã hơn 50, ngồi tù 10 năm thì cũng biến thành một lão già. Thôi, nắm giữ rất nhiều việc mờ ám mà Am Cơ đã làm, đủ để cậu đối phó với Am Cơ đấy. 5 năm, cậu cho tôi giảm án xuống 5 năm, tôi sẽ giao hết những cái chứng cứ đó cho cậu. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.